Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vũ phát ra tiếng chậc, người phụ nữ phiền phức này. 10 phút sau, Trương Vũ bưng một đĩa táo cắt hình con thỏ vào phòng Tô Vân Hy, đặt lên tủ đầu giường, trên đó còn cắm tăm. Tô Vân Hy nghiêng đầu nhìn đĩa táo Trương Vũ bưng tới. Hóa ra anh thật sự biết làm à, anh thật sự cắt rồi, giỏi quá. Trương Vũ thầm nghĩ nếu Tô Vân Hy không bị ốm thì chắc chắn nắm đờ. Em đã giáng xuống đầu cô ấy rồi. Không phải em muốn sao, em muốn làm gì nữa? Tô Vân Hy nở nụ cười ngại ngùng, vì kiểu này nghĩ sao cũng không thể nào làm được, không ngờ anh lại thật sự cắt được, cảm động quá Vũ Vũ. Trương Vũ dùng tăm xiên một miếng táo, nhét vào miệng Tô Vân Hy. Im miệng, Tô Vân Hy phát ra hai tiếng, cô ấy nhận lấy que tăm, rồi im lặng cắn một miếng, từ từ nhai, hương thơm ngọt ngào và lạnh lẽo lan tỏa, khiến cô ấy thoải mái hơn rất nhiều. Nuốt miếng táo xuống, cô ấy nhìn Trương Vũ với vẻ mỉm cười nói. Anh hung dữ như vậy làm gì, thật là, đàn ông như anh sẽ không ai thích đâu. Trương Vũ xem điện thoại, anh cũng chẳng quan tâm, không ai thích thì thôi, người khác thích mình cũng không khiến mình vui, chỉ là em không thích mình sẽ khiến mình hơi đau lòng thôi. Tô Vân Hy thấy Trương Vũ không nói nữa, liền lặng lẽ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cậu. Điểm này của Trương Vũ thật sự khiến cô ấy rung động. Rõ ràng miệng thì nói ghét bỏ, nhưng lại nghiêm túc làm những việc chăm sóc người khác, chu đáo và dịu dàng. Giống hệt như trước đây, em bị bong gân, giọng Trương Vũ truyền đến qua điện thoại, rất to, khiến Tô Vân Hy giật mình. Đó là chuyện của học kỳ 2 năm thứ 2 đại học. Cô ấy vô tình bị bong gân khi kiểm tra thể lực. Cô ấy ngồi nghỉ ngơi trên khán đài, vừa lúc Trương Vũ gọi điện hỏi cô ấy thế nào. Thực ra Tô Vân Hy không định nói cho Trương Vũ biết, không muốn cậu ấy lo lắng, nhưng Trương Vũ hỏi cô ấy về thành tích chạy bộ, chắc là muốn trêu chọc cô ấy. Tô Vân Hy nhà chúng ta lần này chạy 800 mét thế nào? Lúc đó cô ấy chỉ nghe thấy Trương Vũ nói một câu. Nhà chúng ta, thôi cũng thấy lâng lâng rồi. Tô Vân Hy hơi ngại ngùng nói, không tốt lắm, Trương Vũ liền hỏi, chỉ cần qua là được rồi. Tô Vân Hy khẽ ho một tiếng nói, không phải, thực ra, em bị bong gân, nên phải kiểm tra lại vào tuần sau. Sau đó giọng Trương Vũ đột nhiên cao lên vài dB. Hả, em bị bong gân, Tô Vân Hy ngại ngùng gãi mặt nói. Cái đường chạy nhựa ở trường mình không phải có chỗ không bằng phẳng sao, em chạy một vòng xong quên mất. Nên bị bong gân rồi ngã lăn ra đất, he he. Tô Vân Hy cười ngốc hai tiếng, muốn che giấu sự xấu hổ trong lòng. Nhưng Trương Vũ lập tức hỏi, nghiêm trọng không, em đang ở đâu? Tô Vân Hy nhìn xung quanh, chắc là không sao đâu. Em đang ngồi ở khán đài sân vận động, anh đừng đến nhé. Em nghỉ một lát rồi đến phòng y tế trường xem sao. Tô Vân Hy vẫn trả lời câu hỏi của Trương Vũ, miệng thì nói không muốn Trương Vũ đến. Nhưng trong lòng vẫn mong cậu ấy đến, nhưng lại không muốn làm phiền Trương Vũ. Tóm lại là một dòng suy nghĩ rất phức tạp. Nếu Trương Vũ đến, cô ấy sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng nếu Trương Vũ thật sự đến, cô ấy lại lo lắng cậu ấy sẽ cảm thấy mình là một cô gái phiền phức, chỉ biết gây rắc rối cho cậu ấy, hơi sợ hãi nếu cứ gây ra chuyện này chuyện kia, cuối cùng Trương Vũ sẽ ghét mình. Nhưng giọng Trương Vũ lập tức vang lên. Phòng y tế ngoài moi tiền ra thì còn biết làm gì nữa. Đợi đấy, anh đến ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Hy muốn nói phòng y tế còn có tác dụng bán thuốc đắt hơn bên ngoài. Nhưng cô ấy chưa kịp nói xong thì điện thoại đã bị cúp. Lần này Trương Vũ không chạy đến. Cậu ấy lên chiếc xe buýt nhỏ chạy trong khuôn viên trường. Tóm lại là một phương tiện giao thông chở sinh viên cả ngày, rất tiện lợi. Trương Vũ cầm một lọ dầu gió đến trước mặt Tô Vân Hy. Nửa quỳ trước mặt cô ấy hỏi, thế nào, chân nào, để anh xem. Tô Vân Hy khi đó mặc một bộ đồ thể thao, giày thể thao màu trắng, lúc đó đang là mùa xuân, mái tóc dài của cô ấy xõa xuống bậc thang cô ấy đang ngồi. Tô Vân Hy hơi ngại ngùng nói, chân phải, anh làm vậy giống như đang cầu hôn, ngại quá, cách chương.